xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2758, xa nữ chính nữ nhi, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát ửm. Lúc trước đường quả cùng Billy hai người gặp mặt, đường thanh như không yên lòng. Cơ bản sẽ cùng theo đi. Dần già, nàng cùng Billy, Emmanuel liền nhận biết, Billy trên thân loại kia thiết huyết khí tức, để nàng hết sức quen thuộc. Nhất là biết Billy sự tích về sau. Đối cái này người, nàng ngược lại là không có phía trước như vậy phòng bị. Những năm này, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự một chút diệt sát dị chủng sinh vật nhiệm vụ. May mắn liên thủ với Billy qua. Tính toán ra, hẳn là hảo hữu một loại đi. Nếu quả thật không có xoay chuyển chỗ trống, chỉ có thể trước dạng này. Không quản là để đường thiên thiên tiếp nhận hạ đình, vẫn là để nàng cống hiến ra một viên trứng, đều để nàng phi thường buồn nôn. Nàng không thể tiếp nhận, cho là mình không được tôn trọng. Nhất là, nàng vì đế quốc làm nhiều như thế. Không có công lao cũng có khổ lao. Bọn hắn thế mà dạng này đối nàng. Nàng rất tức giận, đột nhiên, đường thiên thiên nhớ tới nhiều năm trước. Tại một cái tử quán bên ngoài gặp phải cái kia mặc là mộc mạc. Muốn mời nàng uống rượu thiếu niên kia gọi Lục Kinh Phong, tinh thần lực so với nàng hiếu thắng như vậy một chút điểm cấp C có thể đặt tại Star đến nói. Cũng là một cái phế vật, dù cho có kế thừa tư cách, nhưng sẽ không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Từ nhỏ thời gian không tốt lắm, thường xuyên bị hắn các huynh đệ tỉ muội trào phúng. Nhưng thiếu niên kia, là có dã tâm, còn cùng nàng nói, muốn trở thành người trên người. Hỏi nàng nguyện ý liên thủ không? Lúc ấy nàng chỉ coi là trò đùa. Có người đối nàng thăm dò. Nhiều năm như vậy, thiếu niên kia ít có lộ diện. Đường thiên thiên trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như thiếu niên kia có năng lực, lại đến tìm nàng, có lẽ nàng sẽ đáp ứng. Bất quá, lần này nàng còn là muốn đi Rolo liên minh đế quốc. Đưa nàng rất chân ái nữ nhi đưa qua. Bên kia an toàn hơn một điểm, đế quốc bên này, không xong, thiếu niên kia, dã tâm vẫn còn chứ, nếu như tại, nàng nhất định sẽ đáp ứng, nhiều năm chính khách kinh nghiệm nói cho nàng, mềm yếu, lùi bước, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng dễ khi dễ, đối phương để nàng làm sự tình, liền là tại nhục nhã nàng nhân cách, nhục nhã nàng cái này người, tuyệt đối không thể được rồi, đường thiên thiên cũng không biết. Lục Kinh Phong đã sớm cùng đường quả liên lạc với, hắn ngẫu nhiên gặp đường thiên thiên sự tình, cũng là đường quả trao tặng, những năm này tuy nói ít lộ diện, ngẫu nhiên còn là sẽ chạm mặt một chút đường thiên thiên. Chỉ bất quá không tiếp tục nói như thế lời nói, đương nhiên, còn xin nàng uống rượu, đường thiên thiên đem chính mình ý nghĩ cùng đường thanh như nói. Trong lòng còn có chút thấp thỏm. Không ngờ, đường thanh như khó được cười. Rất tốt, ta sẽ giúp ngươi, ta kỳ thật có một cái nhân tuyển. Thông qua những năm này tiếp xúc, ta cho là hắn không sai. Đường thiên thiên nhỏ giọng nói. Nhắc tới, một năm hắn sẽ mời ta đi tử quán uống 7-8 lần rượu. Cũng không nói khác, đều thành bạn rượu, đường thiên thiên đi tử quán uống rượu chuyện này. Đường thanh như biết, chỉ vì nàng cùng người ăn cơm. Không thể không uống rượu, phía trước rất dễ say, về sau vì không để cho mình chật vật như vậy, liền vụng trộm đi tửu quán luyện tửu lượng, đường thanh như nhìn đường thiên thiên thích ứng tốt đẹp, liền không có quản, chỉ là để nàng đi thời điểm, mang hai cái bảo hộ nàng người, không nghĩ tới, nàng còn có cái bạn rượu, là ai, Lục Kinh Phong, đường thanh như trong đầu hồi ký một chút cái tên này, gật đầu. Ta sẽ lưu ý xuống cái này người, nếu như hắn thật không sai, có lẽ có thể thử một chút, Lục Thiếu Dương cùng Hạ Đình cái kia hai cái, nàng đã sớm thấy ngứa mắt, nàng nhớ kỹ, Lục Kinh Phong thiên phú không tốt, cùng ngài Tổng thống quan hệ rất cứng ngắc, nghe nói cùng mẫu thân hắn có quan hệ, cách chương.